Cự kiếm lại không có dừng lại, ngược lại đổi lại đủ loại phương hướng, bên cắt dựng thẳng cắt cắt xéo, giống như là thái thịt như vậy, một chút, lại một chút. Một mực mong đợi phát đại chiêu cô Nguyệt, hất bàn, nguyên lai chẳng qua là đập ai, rời à, cái này gọi là bức ra a, cái này rõ ràng chính là phá dỡ được không? Đừng tưởng rằng ngươi dùng không phải là máy đào ta cũng không nhận ra a, tâm hồn đen tối. Chờ chút, hắn thế nào cảm giác một chiêu này khá quen? Miệng nó, đây không phải là Thẩm Huỳnh bộ biển một kiếm kia sao? Ngươi nha thật sự chính là học cho nên dùng a. Sư phụ, mắt nhìn sơn động đã bị cắt thành một đống đá vụn, Nghệ Thanh lúc này mới bay rồi trở lại. Tốt rồi, không có bẫy dập. Ừ, cực khổ, khổ cực cái giám a. Hồ yêu đây, hồ yêu đây. Nói xong buộc nó đi ra đây. Căn bản còn chưa hề đi ra được không? Ly Miêu, những người này thật là đáng sợ, Miêu Miêu muốn về nhà. Cô Nguyệt hít thở sâu nhiều lần, mới đè xuống lòng tràn đầy miệng nó, buông ra thần thức bắt đầu ở trước mắt khắp núi trong đá vụn lên hồ yêu tới. Kỳ quái là mới vừa còn hết sức rõ ràng yêu khí, lúc này lại đột nhiên không thấy tung tích. Ồ, hắn sửng sốt một chút, tiến lên một bước nói, hồ yêu không thấy. Nghệ Thanh cũng là sửng sờ, buông ra thần thức tìm tòi, quả nhiên không có tung tích của đối phương. Ta mới vừa một mực có chú ý bốn phía, cũng không có phát hiện nó chạy trốn, nhất định vẫn còn ở nơi này. Quả thực, cái kia hồ yêu nếu có thể ở dưới mí mắt bọn họ chạy đi, mới vừa cũng không trở thành đứt đoạn mất hai đuôi mới chạy thoát thân. Phải biết huyết hồ ly cái đuôi chính là tu vi của nó, một cái đứt đoạn mất hai đuôi, đối với tu vi của nó mà nói là rất lớn hy sinh. Đó là cái gì? Hai người đang định cẩn thận lại lục soát một lần, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên chỉ một chỗ hỏi. Cô Nguyệt thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, bên kia vẫn là một đống đá vụn, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Từ đối với Thẩm Huỳnh tín nhiệm, hắn bước nhanh tới, nhẹ nhàng phất một cái kia đống đá vụn. Ồ, cái này mấy tảng đá, nổi lên miêu. Mèo tộc ban đêm thị lực tốt nhất, Ly Miêu một cái liền nhìn ra bất đồng, nhưng là bởi vì phủ đến không cao, cho nên mới vừa không nhìn ra. Cô Nguyệt trong lòng cả kinh, lúc này bóp cái gió quyết, quét ra bốn phía đá vụn, phía dưới lại là một khối hoàn hảo không hao tổn tấm đá. Tại mới vừa Nghệ Thanh cái kia ngừng đánh đập chúng, lại có thể không có nửa điểm hoa rách. Hơn nửa tấm đá này trên, cái này phía trên là một trận pháp. Cô Nguyệt lớn tiếng nói, cái này trên tấm đá đường vân, rõ ràng chính là khắc trận pháp vết tích. Chỉ là bởi vì không có linh khí khởi động, cho nên hắn nhất thời mới không nhìn ra. Trận pháp này là dùng làm cái gì chỗ? Nghệ Thanh hỏi, đối với trận pháp Thẩm Huỳnh cùng hắn đều là tay nghiệp dư. Cô Nguyệt tinh tế đem trận pháp kia nhìn qua một lần, hồi lâu mới mở miệng nói. Cái này nhìn lấy giống như là một cái ngăn cách trận, nhưng phía trên này pháp phù cùng thông thường trận pháp lại bất đồng, nhìn lấy rất cổ xưa. Hắn nhíu mày một cái. Bất quá, cái kia yêu hồ nhất định là giấu ở phía dưới này. Nói xong hắn trực tiếp điều động linh khí, một tay đè ở trên tấm đá. Trong lúc nhất thời trên tấm đá đường vân, giống như là bị điểm phát sáng, trong nháy mắt sáng lên, hơn nữa càng ngày càng lớn, mãi đến khuếch tán đến toàn bộ đống đá vụn bên trong, hoặc lớn hoặc nhỏ đá vụn rối rít nổi lên, mà dưới chân tấm đá, cua cua bắt đầu từ từ hướng bốn phía rời đi tới. Mở rồi. Cô Nguyệt nhắc nhở một câu, ra hiệu mọi người lui về phía sau. Không tới hồi lâu, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to, hãm hại sâu không thấy đáy, mơ hồ còn có nồng nặc mùi hôi thối từ bên trong tản mát ra. Yêu khí. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói, là cái con kia hồ yêu. Hắn quả nhiên tránh ở phía dưới, đuổi theo. Cô Nguyệt nói một tiếng, liền nhảy vào. Hồ yêu ca cũng là giảo hoạt, không trách nó muốn tránh về trong động. Trong động hắc ám, nếu như bọn họ trốn vào đi, tuyệt đối không phát hiện được trận pháp này, tự nhiên cũng không tìm được nó. Chẳng qua là nó phỏng chừng không nghĩ tới bọn họ sẽ đem động bổ ra. Cái kia động cực sâu, bọn họ ước chừng đi xuống bay rồi 2 phút mới rơi xuống đất thật. Bốn phía đen kịt một màu, Cô Nguyệt giơ tay gọi ra một đám lửa chiếu sáng. Lúc này mới thấy rõ, bốn phía trống rỗng không có một vật, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cũng không có cái kia bóng người của hồ yêu, rõ ràng yêu khí nồng như vậy liệt. Nơi này thật là thối a miêu. Một nhảy xuống, Ly Miêu liền bưng kín mũi, theo bản năng hướng Thẩm Huỳnh sau lưng né tránh. Thẩm Huỳnh nhìn bốn phía nhìn, đưa tay sờ một cái vách núi, lại dán một tay đỏ. Ồ, núi này đang chảy máu sao? Máu? Cô Nguyệt sững sờ, lập tức đi tới, nhìn về phía cái kia toàn là nước vách núi. Vốn tưởng rằng nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai thiên về màu đỏ, mảnh nhỏ nhìn một cái mới phát hiện, không phải thiên về đỏ, rõ ràng chính là bị máu nhuộm đỏ. Chẳng lẽ chỉ có bên này trên vách núi có vết máu? Nghệ Thanh tại bốn phía tra xét một vòng, lên tiếng nói. Cô Nguyệt chân mày căng thẳng, đáy lòng có một cái không tốt suy đoán, một bên đem Thẩm Huỳnh kéo ra, vừa nói, lui về phía sau. Núi này vách tường phía sau khả năng có đồ. Hắn bóp cái quyết, trong tay sáo ngọc hóa xuất kiếm chiêu, hơn 10 đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh vào trên vách đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía trước vách núi trong nháy mắt sập xuống dưới, lộ ra một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Mùi máu tanh nồng nặc nhất thời nhào mặt mà tới, nơi nơi máu đỏ, vô luận là bốn phía vẫn là khắp nơi trên đất đều là vang tung tóe vết máu. Trên đất còn tán lạc bộ phận đã thối giữa tàn chi. Không gian đích chính giữa, cao cao đứng vững một cái đài vuông. Lúc này trên đài đang sáng màu đỏ trận pháp. Ánh sáng, đem toàn bộ không gian ánh chiếu lên càng thêm đỏ. Cô Nguyệt bật thốt lên, huyết tế đại trận. Quả nhiên, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 35 Thượng cổ trận pháp, các ngươi lại có thể đuổi theo đến nơi này. Một giọng nói nam đột nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia trên tế đài đứng yên cái một thân áo đỏ thân ảnh, rõ ràng là nam tử, lại dáng dấp hết sức yêu mị, giữa lông mày tất cả đều là phong tình, phía sau cởi 9 cái màu đỏ đuôi to, trong đó 2 cái đứt đoạn mất một đoạn, đứt gãy trên còn có thể nhìn thấy vết máu, chính là mới vừa rồi cái con kia cửu vĩ huyết hồ ly. Huyết hồ ly, ngươi giết nhiều người như vậy, moi tim đào bụng chính là vì vài cái này huyết tế đại trận. Cô Nguyệt cao mày quét bốn phía một cái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Huyết tế đại trận là nổi danh tà trận, yêu cầu lấy lòng người làm tế, ngàn vạn sinh linh máu tươi làm dẫn mới có thể khởi động. Uy lực vô cùng to lớn, tin đồn trận thành thời điểm, sẽ tạo thành mây máu kéo dài vạn dặm. Máu vân chi xuống vạn vật không có một ngọn cỏ. Rất hiển nhiên hắn cái này trận chỉ hoàn thành một nửa. Trong trận máu còn chưa đủ để lấy ngưng kết thành mây máu. Nói cách khác hắn bước kế tiếp. Ngươi nghĩ đổ thành. Nghệ Thanh tiến lên một bước nói. Hiển nhiên hắn cùng cô Nguyệt một dạng nghĩ tới một điểm này. Bị giết cái kia mười mấy người. Rõ ràng không đủ khởi động huyết tế đại trận. Nhưng là nếu như cộng thêm trong trấn mọi người. Vậy thì đủ rồi, nếu không phải là bọn họ tới sớm, phòng chừng trước cái trấn nhỏ kia sớm đã là thây phơi khắp nơi rồi. Hừ, ta nguyên bản quả thật dự định như thế. Huyết hồ ly hừ lạnh một tiếng, thật giống như ẩn tàng cái gì cái đuôi đột nhiên hướng trước người giật giật. Nó cúi đầu xuống nguyên bản hung ác vẻ mặt trong nháy mắt đổi thành mặt đầy nhu tình, giơ tay tại cái đuôi phất liễu phất. Động tác êm ái đến tựa hồ sợ là làm tỉnh lại cái gì. Tính cái kia trong trấn nhân mạng đại. Ai bảo cái kia Ly Miêu cho ta mà mang đến thứ càng tốt. Mọi người lúc này mới phát hiện cái đuôi của hắn trên đang nâng một đứa bé sơ sinh. Trẻ sơ sinh bao bọc thật dày da lông, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Sắc mặt thoạt nhìn còn hiện lên hoàng, giống như là vừa mới vừa sinh ra một dạng. Mà phía sau hắn trên tế đàn đang để một cái đã mở ra cái hộp. Miêu miêu, miêu quà tặng. Ly Miêu nước mắt nhất thời liền tuôn ra ngoài, nhìn lấy cái đó rõ ràng đã dùng qua cái hộp, trái tim tan nát rồi. Tộc trưởng muốn mới, lột nó miêu ra. Trên mặt huyết hồ ly lại tất cả đều là hưng phấn, trong mắt mơ hồ còn có chút điên cuồng ý, một bên ôm chặt trên đuôi trẻ sơ sinh, một bên nỉ non. Hấp thu cái này từ Hà Huyền Chi linh khí, con ta rất nhanh. rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nguyên lai sở dĩ bày huyết tế đại trận là vì lấy trong trận có thể nghịch chuyển thiên địa huyết sát chi khí, chứa khỏi hắn hồ ly thằng nhóc con. Lại nửa đường đã phát hiện thứ càng tốt, ly miêu tử hà huyền chi, cho nên mới phế hết tâm kế đoạt lại. Chẳng qua là vô dụng, ngươi cái kia hài nhi vẫn chưa tỉnh lại. Nghệ Thanh đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nói nhăng gì đó. Huyết hồ ly nhất thời cuồng bạo, máu đỏ cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Nghệ Thanh. Tử hà huyền chi xác chết di động thịt bạch cốt là tốt nhất thánh dược chữa thương, làm sao có thể vô dụng. Con ta lập tức liền sẽ tỉnh lại, lập tức. Ngươi cũng biết nó chẳng qua là thánh dược chữa thương, mà không phải là phục sinh chi dược. Tử hà huyền chi là không cứu sống một cái đã chết rồi, liền hồn phách cũng không có thi thể. Đứa bé sơ sinh này lâu như vậy còn không có tỉnh chính là chứng minh. Nghệ Thanh tiếp tục nói, huyết hồ ly, trong tay ngươi trẻ sơ sinh, sớm khi sinh ra thời điểm cũng đã chết rồi. Không, không thể nào. Trên mặt của huyết hồ ly càng thêm cuồng loạn. Hắn là con trai của ta cùng Tuyết Nhi, là nàng để lại cho ta ở trên đời này huyết mạch duy nhất. Hắn sẽ không chết. Ngươi nói bậy, nói bậy. Trên người huyết hồ ly huyết sát chi khí trong nháy mắt tăng vọt, liền với toàn bộ không gian đều nổi lên một trận âm phong. Cô Nguyệt nhướng mày một cái, cùng Nghệ Thanh liếc nhau một cái, lại không có tâm tình cùng cái này rõ ràng đã điên rồi hồ yêu nói nhà, song song xông ra ngoài, trong tay kiếm chiêu biến đổi, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là kiếm quang. Huyết hồ ly giống lớn một tiếng, sau lưng còn lại 7 cái đuôi cũng đột nhiên dài ra, như là lưỡi dao sắc bén theo trong trận pháp bay ra, tấn công về phía hai người. Nghệ Thanh, công kích dưới chân nó. Huyết tế bên dưới đại trận vạn vật không sinh, mặc dù trận này còn chưa hoàn thành, nhưng huyết hồ ly đứng ở tâm trận chỗ, những thứ kia huyết vụ sẽ tự bảo vệ chủ nhân, bọn họ là không đả thương được nó, trừ phi buộc nó xuất trận. Nghệ Thanh gật đầu một cái, bốn phía linh kiếm chuyển một cái, đỡ ra huyết hồ ly công kích, kiếm phong trực tiếp hướng về dưới chân yêu hồ công tới. Đáng ghét, hồ yêu giống giận một tiếng, liền vội vàng rút về một đuôi ngăn cản ở trước người, trong nháy mắt lại bị lột một đuôi, nhưng hắn có thể chống đỡ một lớp kiếm chiêu, lại không ngăn được đợt thứ hai, chỉ thấy linh kiếm quét lạp lạp cắm vào hắn đất dưới chân mặt, đang ép tâm trận, trận pháp nhất thời tối sầm lại. Mắt thấy tràn đầy thiên kiếm mưa liền muốn rơi xuống, huyết hồ ly buộc lòng phải sau tật lui ra ngoài, bay ra mới vừa trung tâm trận pháp. Không còn huyết tế đại trận gia trì, sát khí trên người nó nhất thời liền thiếu mất một nửa, đầy trời kiếm khí càng hung hiểm hơn. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh thừa cơ tấn công vào trong trận, đang muốn trực tiếp phá hủy trận pháp này. Trên đất lại đột nhiên sáng lên một đạo khác chói mắt bạch quang, đem toàn bộ không gian đều ánh thành màu trắng. Một cái trận pháp thật to, đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt liền đắp lên nguyên bản huyết trận. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân nhất trọng, trực tiếp bị trận pháp áp chế một gối quỳ xuống, liền với trên người linh khí cũng bắt đầu liên tục không ngừng trào vào trong trận. Mẹ chúng kế rồi. Ha ha ha ha ha. Đứng ở ngoài trận pháp huyết hồ ly đột nhiên cười như điên, lạnh lùng nhìn hai người một cái. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta biết cái gì đều không có chuẩn bị, liền như vậy ngồi chờ chết. Cô Nguyệt sầm mặt lại, hết lần này tới lần khác trên người giống như đè nặng ngàn cân, căn bản không nhúc nhích được, liền bóp hết mấy cái quyết đều vô dụng. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, tại sao liền hắn đều không đột phá nổi, hơn nữa thật giống như còn có thể hấp thu trên người bọn họ linh khí. Hắn mảnh nhỏ nhìn một cái trên trận pháp đường vân, lại phát hiện phía trên đều là chút ít xem không hiểu pháp phù. Nhìn lấy giống như là thượng cổ văn tự. Đây là thượng cổ diệt linh trận. Hắn một mặt kinh ngạc trợn to hai mắt. Ồ, nguyên lai ngươi biết trận pháp này. Hồ yêu có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại ác hơn. Không sai, đây chính là thượng cổ trận pháp. Nhưng là cái gì ta trước cũng không biết. Bất quá chỉ cần có thể chế trụ các ngươi là được. Ngươi cố ý dẫn chúng ta vào trận. thượng cổ diệt linh trận là đã sớm thất truyền trận pháp, truyền thuyết có thể hút lấy trong trận bất kỳ sinh vật nào linh khí, hắn cũng chỉ là tại một chút trong điển tịch thấy qua trận này hình dung. Trận này tuyệt đối không thể là hồ yêu bày ra, rất có thể bản thân nó ở nơi này, hồ yêu phát hiện rồi, cho nên cố ý đem huyết tế đại trận tâm trận vải ở nơi này trên bên trong, mà bọn họ mới vừa lúc công kích linh khí, vừa vặn lần nữa kích hoạt trận pháp này. Hừ, các ngươi nói không sai, ta mới vừa thử qua, tử hà huyền chi quả thực không cứu sống con ta. Hắn hồ ly đuôi đảo qua, trực tiếp đem trên tế đài cái hộp quét xuống trên đất. Quà tặng. Ly Miêu phản xạ có điều kiện muốn đi tiếp, lại bị trận pháp áp chế trèo đều không bò dậy nổi. Các ngươi lại có thể. Huyết hồ ly tiếng nói chuyển một cái, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, nhìn lấy Nghệ Thanh cùng ánh mắt của cô Nguyệt phảng phất nhìn lấy cái gì thao thiết thịnh yến. Ha ha ha. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông sẽ trực tiếp đưa ta một cái hóa thần cùng một cái tu sĩ Nguyên Anh. Có hai người các ngươi tu vi, lại cộng thêm cái này huyết tế đại trận, ta liền có thể lần nữa kêu trở về con ta hồn phách, hắn liền có thể sống lại. Ngươi còn muốn đồ thành. Cô Nguyệt sốt ruột nhìn về phía huyết hồ ly. Giết bọn họ thì thế nào? Huyết hồ ly vẻ mặt càng thêm điên cuồng, như là nghĩ tới điều gì. Cắn chặt hàm răng trong mắt sát ý cũng sắp tràn ra. Đám kia ngu xuẩn người phàm, sớm chết rồi. Là bọn họ hại chết ta Tuyết Nhi. Nói cái gì nhân yêu thù đồ, đều là đánh rắm. Ta cùng Tuyết Nhi là yêu thật lòng, chơi hắn môn chuyện gì. Tuyết Nhi là ta cả đời thật sự yêu, lại bởi vì bọn họ mà chết. Bọn họ liền hẳn là vì thế đền mạng. Miệng nó, nên tình còn là một cái câu chuyện tình yêu. Hắn nói vì sao nó trong ngực cái đó chết hài nhi là hình người, nguyên lai mẹ đẻ là người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, Thanh Thanh Thảo Nguyên. Ban đầu nếu không phải là cái đó kim đan tu sĩ xen vào việc của người khác, chính mình trước đến tìm cái chết, máu của ta tế đại trận cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Hắn lạnh rên một tiếng, phía sau hồ ly đuôi hất một cái, quét ra cắm vào trên mắt trận linh kiếm, huyết tế đại trận lần nữa khởi động, nhức mắt bạch quang trong hồng quang lại nổi lên. Bất quá bây giờ cũng không tệ, con ta phục sinh sau, chỉ muốn ăn hai người các ngươi, ít nhất cũng có thể trực tiếp kết đan rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Dừng tay. Mắt thấy huyết tế trong đại trận bắt đầu tràn ra ra từng cái vết máu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn hướng bắt đầu lan tràn, phần lớn hướng thẳng đến cái trấn nhỏ kia phương hướng mà đi. Cô Nguyệt trong bụng càng thêm cuống cuồng. Huyết hồ ly ngươi nếu là dám đồ thành, ta Huyền Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết hồ ly cười tiếng lớn hơn. Huyền Thiên Tông thì thế nào? Nơi này cũng chỉ hai người các ngươi cái, cộng thêm một cái không được việc gì hầu ly miêu, chỉ cần giết các ngươi, ai biết trận này là ta bày. Gì đó? Đột nhiên một cái thanh âm vang lên, trong trận một cái không lên tiếng Thẩm Huỳnh, giơ lên một cái tay, ngươi thật giống như quên ta. Ngươi là ai? Huyết hồ ly cả kinh, đột nhiên quay đầu, người này lúc nào tiến vào, mới vừa có một người như vậy sao? Hơn nữa, ngươi tại sao không có việc gì? Ở trong thượng cổ diệt linh trận, nàng lại có thể hành động tự nhiên. Cái này làm sao có thể? Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt vui mừng, miệng nó, hắn lại có thể quên cái này phần mềm hách cũng tới rồi. Nhanh, hủy diệt cái này diệt linh trận. Cái gì trận? Thẩm Huỳnh bốn phía nhìn một chút, làm sao cái hủy pháp? Trên đất cái này, phát bạch quang. Cô Nguyệt la lớn, dùng chung quanh tán lạc linh kiếm, bổ ra trên đất bao nhiêu đồ án là được rồi. Ồ, Thẩm Huỳnh tiện tay rút ra trên đất một thanh kiếm. Ngươi đừng mơ tưởng. Huyết hồ ly ánh mắt trợn trừng, sau lưng hồ ly đuôi trực tiếp hướng về Thẩm Huỳnh công kích đi qua. Mắt thấy liền muốn đưa nàng đánh cái xuyên qua. Nàng lại đột nhiên quay đầu lại, tiện tay chảo một cái liền tóm lấy tập hợp thành một luồng mấy cái hồ ly đuôi, khiến cho không còn có thể tiến thêm một bước. Huyết hồ ly cả kinh, mới vừa muốn lấy lại hồ ly đuôi, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên dùng sức kéo một cái. Nhất thời một vệt ánh sáng màu máu văng tung tóe mà ra. Hồ yêu còn lại 6 cái hồ ly đuôi bị tận gốc bẻ gãy. Nó nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại cũng duy trì không ngừng hình người, tại trong trận đau đến lăn lộn. Ai nha, đứt đoạn mất. Thẩm Huỳnh một mặt bất ngờ ném ra trong tay thật dài đuôi hồ ly, cũng không dùng sức nói. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Ly Miêu đột nhiên cảm thấy tự mình tiến tới đến có chút hơi thừa. Thẩm Huỳnh không có xen vào nửa cái kia con hồ ly, cầm lên một thanh kiếm, trực tiếp hướng về cái đó phát bạch quang trên trận pháp cắm một cái. Nhất thời nửa đoạn kiếm liền tiến vào trong đất, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trận pháp trong nháy mắt xuất hiện vết rách, quang ám hơn phân nửa, lại còn không có trực tiếp tan vỡ. Thẩm Huỳnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thanh kiếm lại đi trong đất đẩy một cái, nửa sẽ cảm thấy có chút không có phương tiện, dứt khoát đứng lên, giơ chân lên muốn đem kiếm dẫm vào thổ địa bên trong, vì vậy dùng sức một cước bước ra một tiếng ầm vang. Không chỉ là trận pháp, liền với bốn phía cũng một trận kịch liệt lay động. Trên đất rào một cái, trực tiếp bị dẫm ra từng cái cánh tay chiều rộng dài câu, trực tiếp đem trận pháp cho giải rách rồi. Bạch quang nhất thời toàn bộ ám. Cô Nguyệt, ngươi nha một cước liền có thể dẫm nứt, làm gì còn dùng kiếm AI. Trên người Nghệ Thanh buông lỏng một chút, chi lúc trước cái loại này to lớn trói buộc cảm giác biến mất rồi. Liền ngay cả linh khí chạy mất cũng dừng lại. Vừa mới đứng dậy, lại thấy trên hồ yêu hóa thành một đoàn xương đỏ, muốn bỏ chạy. Hắn thuận thế một cái kiếm chiêu quất tới, hóa ra mấy chục thanh linh kiếm trực tiếp xuyên thể mà qua, đem yêu hồ đóng vào trên vách đá lại không chỗ có thể trốn. Sư phụ, cái này hồ yêu xử trí như thế nào? Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên vách đá chỉ còn nửa sức lực huyết hồ ly, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, mới vừa muốn mở miệng, cô Nguyệt lại trước một bước lên tiếng nói. Còn dùng hỏi, hồ yêu ca lại còn nghĩ đồ thành, như vậy phát điên, chết không có gì đáng tiếc. Hừ, các ngươi muốn giết, liền giết. Huyết hồ ly lạnh rên một tiếng, trên người máu giống như là không cần tiền tựa như ra bên ngoài bốc lên, nó lại vẫn là một mặt tàn nhẫn nói. Ta chỉ hối hận không có tận mau giết chấn trên những người phàm kia, cho ta vợ con báo thù. Thật là chết cũng không hối cải. Cô Nguyệt mới vừa muốn động thủ kết quả nó, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, đừng nhanh như vậy a. Không phải đâu, Thẩm Huỳnh. Cô Nguyệt lôi kéo ống tay áo của nàng, một mặt không đồng ý xuống giọng xuống nói. Ngươi không sẽ đồng tình cái này yêu quái, nghĩ bỏ qua cho nó chứ? Cái đó ma tu liền coi như xong, bản tính không xấu, hơn nữa tình hình có thể chấp nhận. Nhưng cái này yêu hồ nhìn một cái chính là cả người huyết sát khí, trời sinh tính thích giết chóc. Bây giờ thả, sau đó còn không định hại chết bao nhiêu người. Không, ta chỉ là có chút chuyện không nghĩ thông. Các ngươi không hiếu kỳ à? Nàng chỉ huyết hồ ly cho dù cái đuôi gãy hết, nhưng vẫn là theo bản năng đem dùng đứt đuôi bảo vệ cái đó chết hài nhi. Nó trên đuôi cái đó, thật là con của hắn. Chắc là đi, nếu không hắn liều mạng như vậy làm gì? Cô Nguyệt thuận miệng đáp lại một câu. Nhưng nó mới vừa không nói, đứa bé kia là cuộc sống sao? Đúng a, hắn mới vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn gật đầu, nó yêu một người. Nó là yêu. Trên người có yêu khí là không có khả năng cùng người ở chung với nhau, cho nên mới nói nhân yêu thủ đồ sao. Người phàm từ trước đến giờ sợ hãi yêu quái, sẽ bài xích cùng yêu nhau người cũng rất bình thường. Chính là vì cái này, hắn mới muốn báo thù cái kia người của trấn trên. Người cùng yêu thật có thể có hài tử. Biết, chứ đây không phải là có một cái sao, không có sinh sản cách ly sao? A, cái vấn đề này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Nói chuyện ngươi nha suy nghĩ hồi lâu, chính là vì vấn đề này sao? Ngươi nhìn a, trên lý thuyết mà nói, không cùng loại bảy thân thể, thủ bất đồng gen hình khống chế không có cùng sinh sản hành vi cùng liên quan sinh sản tỷ số,

lần nữa cảm nhận được vạn yêu đại hội đêm đó, bị kẻ tham ăn thống trị hoảng sợ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Làm sao bây giờ? Nó suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu phân phó nói. Người đâu, vội vàng. Nhanh, tra một chút trong bảo khố còn có cái gì. Tất cả đều đưa đến thẩm thượng tiên nơi ở cũ đi. Ừ, một cái không để lại. Còn nữa, đi đem thẩm thượng tiên nơi ở cũ quét dọn một lần. Đúng, muốn không nhiễm một hạt bụi cái loại này. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, thượng giới khách tới, ta đi chủ phong tìm Hề Thu. Mới vừa trở lại Huyền Thiên Tông, cô Nguyệt dặn dò một câu, cũng không để ý còn sót lại hai người, liền vô cùng lo lắng đi tìm trưởng môn thương lượng bí cảnh chuyện đi rồi. Nghệ Thanh đem Thẩm Huỳnh đưa về nghênh duyên phong, nhìn một chút sắc trời nói, gần trưa rồi, sư phụ ngài chờ một chút, ta đi dẫn tới hôm nay nguyên liệu nấu ăn, lập tức thì trở lại. Được. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, xoay người vào nhà liền nằm ở trên bàn đá lên hạp ngủ, mệt quá a. Vì đối phó cái con kia lục hồ ly, một đêm không ngủ, nàng thật là có điểm mệt dã rời. Nằm hồi lâu, mắt thấy trên dưới mí mắt liền muốn bắt đầu tương thân tương ái rồi. Vừa ra cửa Nghệ Thanh lại một mặt quấn quýt trở lại. Nhanh như vậy. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi lánh thức ăn đây, không phải đi lĩnh nguyên liệu nấu ăn sao? Làm sao hai tay trống trơn trở lại? Sư phụ, Nghệ Thanh một mặt áy náy, ngoại sự đừng người ta nói, chúng ta bản nguyệt linh mét số lượng đã lĩnh xong rồi. A, nàng sửng sốt một chút, không phải là vô hạn lượng cung ứng sao? Đồ nhi cũng là mới vừa biết được, mỗi nguyệt linh mét cung cấp là có hạn. Sớm biết hồi trước hắn liền không làm như thế nhiều bánh ngọt rồi, đều do ăn trực người nào đó, đúng, nhất định là hắn ăn quá nhiều, mới hại sư phụ không có gạo vào nồi. Ngoại sự đừng nói, đến là có thể dùng linh thạch cùng đệ tử khác trao đổi, nhưng là... Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, ta hiểu rồi, bọn họ không có tiền, thời gian qua đi mấy tháng, nàng cuối cùng nhớ ra xuyên Việt tới nay lớn nhất nguy cơ nghèo khó. Sư phụ yên tâm, hai ngày nữa liền đến môn phái phân phát phụng lệ thời gian, đến lúc đó đệ tử liền có thể lãnh được linh thạch. Nghệ Thanh lập tức trấn an nói, hơn nữa Huyền Thiên Tông phụ cận thú vật chiếm đa số, mấy ngày nay có thể phải ủy khuất sư phụ ăn chút ít thịt, ta cái này liền đi bắt. Tốt đầu bếp a. Thẩm Huỳnh than một tiếng, nàng làm là sư phụ, lại có thể nghèo liền bữa cơm tiền đều không cầm ra, còn muốn để cho đồ nhi đi đánh giá vị, thật sự là quá dễ dàng. Vậy thì giao cho ngươi. Thẩm Huỳnh dùng sức vỗ vai của đối phương một cái. Đi thôi, ta chờ ngươi. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nghệ Thanh dùng sức gật đầu một cái, xoay người tăng một cái liền bay đi rồi. Nàng lần nữa than một tiếng, bản về đầu bếp chuyên nghiệp dày công tu dưỡng, cái này có thể đánh max điểm rồi. Nhưng cũng không thể chung quy tiếp tục như thế, xem ra là thời điểm tìm một chút kiếm tiền con đường rồi. Sớm biết hôm nay trước ly miêu rơi thỏi vàng, nàng liền hẳn là nhặt lên, đều do cái đó tạm thời đầu bếp. A Thu, trong chủ phong, đang thương lượng đến một nửa cô Nguyệt hát hơi một cái. Ồ, thế nào cảm giác mới vừa có người đang mắng hắn? Sư thúc, Hề Thu nghi ngờ nhìn hắn một cái. Không có việc gì. Ngươi nói, được, sư chất cảm thấy bí cảnh thời thượng cổ sự việc, việc này lớn. Bí cảnh thời thượng cổ hiện thế là chuyện tốt, mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn cũng là mừng như điên, dù sao đây chính là bí cảnh thời thượng cổ. Hơn nữa vẫn không có người nào đặt chân qua, bên trong không biết ẩn tàng bao nhiêu hiếm quý dị bảo, ai không vui, ai không kích động, chẳng qua là mừng như điên đi qua. Đáy lòng của hắn nhất thời lại hiện ra mấy phần lo âu, trước quầng sáng sung thiên, các môn các phái nhất định đã phát giác ra, nhất định sẽ sai người kiểm tra. Chuyện này không bao lâu đều sẽ biết được. Ừ, điểm này ta cũng biết. Cô Nguyệt gật đầu một cái, Nhưng cái này bí cảnh dù sao xuất hiện tại Huyền Thiên Tông địa giới, về tình về lý chúng ta đều không thể không để ý tới. Về phần vào bí cảnh sự việc, ngươi là trưởng môn, chuyện này do ngươi tới quyết định. Ta là cảm thấy, bí cảnh mở ra thời gian từ trước đến giờ có hạn, nếu chuyện này các phái sớm muộn sẽ biết, không bằng thẳng nhận quảng cáo Tam Tông lục phái, mời bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh tìm tòi kết quả. Hề Thu trầm giọng nói, về phần vào bí cảnh ứng cử viên, cũng theo các phái quyết định. Cái này dù sao cũng là bí cảnh thời thượng cổ, hữu cơ gặp cũng sẽ có nguy hiểm, bưng nhìn riêng mình tạo hóa. Ừ, ta cũng muốn như vậy. Cô Nguyệt gật đầu một cái. Như thế, ta cái này liền đi truyền tin các môn các phái. Hề Thu chào một cái, bước nhanh ra cánh cửa. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút, xoay người đi Lăng Tiêu Đỉnh. Cái này dù sao cũng là đại sự, cũng cần để cho nó hai vị tôn giả biết, để mau sớm quyết định vào bí cảnh ứng cử viên. Đợi các môn các phái người tề tự cùng nhau nữa tiến vào bí cảnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, còn không có đợi đến Tam Tông lục phái đáp lại, lại nghênh đón mấy cái khách tới ngoài ý muốn. Ba người kia là đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Huyền Thiên Tông, ra sân còn kèm theo mấy đạo thiên âm. Phía sau bầu trời còn sót lại một cái phảng phất bị xé nứt lỗ hổng, bọn họ là hoa phá hư không mà tới. Cô Nguyệt cùng Hề Thu đều kinh ngạc một chút, nhất thời không phản ứng kịp, hồi lâu mới ý thức tới đây là người của Thượng Thanh Giới. Thượng Thanh Giới người vì sao lại tới Trung Thanh Giới tông môn? Các ngươi trưởng môn ở chỗ nào? Ba người kia ở trên cao không dừng lại một hồi. Ngoài cùng bên phải nhất một người quét mắt dưới chân chủ phong một cái, ánh mắt tràn đầy xem thường, tựa như là có chút ghét bỏ quanh mình hết thảy, trên người còn thả ra nhàn nhạt uy áp, hóa thần kỳ uy áp. Hề Thu trong lòng cả kinh, tiến lên một bước nói, tại hạ Huyền Thiên Tông trưởng môn Hề Thu, không biết Thượng Thanh Giới tôn giả đến chỗ này, vì chuyện gì? Ba người rồi mới từ bầu trời rơi xuống, ngừng ở cửa đại điện. Nhìn về phía Hề Thu ánh mắt vẫn là như vậy, con mắt xuống vô trần xem thường dạng, chẳng qua là khi nhìn đến bên cạnh cô Nguyệt thời điểm, sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển động, lúc này mới có một chút cảnh sen mạo dạng. Ta là Thượng Thanh Giới Hiên Viên gia trưởng lão, đạo hiệu Thanh Doãn, hai vị này là sư huynh ta. Thanh Doãn hơi ngước đầu, mang chút ít kiêu ngạo lên tiếng nói. Hề Thu càng thêm giật mình, Hiên Viên thị. Trung Thanh Giới đối với Thượng Giới hiểu không nhiều, nhưng cũng là nghe qua cái họ này. Đây chính là Thượng Giới một trong tứ đại thế gia, nói 102 đỉnh cấp thế gia. Bọn họ tại sao lại đột nhiên phái trưởng lão tới hạ giới tông môn, hơn nữa một lần còn lại tới nửa ba vị. Bí cảnh thời thượng cổ hiện thế dẫn phát Thượng Giới một phen dị tượng, chúng ta phụng gia chủ chi mệnh, tới điều tra. Thanh Doãn tiếp tục nói. Này bí cảnh hung hiểm không biết, hơn nữa thượng cổ chi địa, liền ngay cả Thượng Thanh Giới cũng biết rất ít. Để ngừa có sai lầm, chúng ta nguyện giúp Trung Thanh Giới đi trước nhập cảnh tìm tòi. Hề Thu sắc mặt tối sầm lại, hóa ra bọn họ cũng là bị cái kia bí cảnh thời thượng cổ dẫn tới. Nói cái gì giúp đỡ, rõ ràng chính là muốn chia một chén canh mà. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí này, còn muốn trước một bước vào trong chiếm tiện nghi. Cái này làm sao có thể? Đa tạ ba vị tôn giả hảo ý. Này bí cảnh xuất hiện tại ta Huyền Thiên Tông địa giới. Ta tông cũng không tiện đơn độc xử lý. Cho nên hôm qua cũng đã mời các môn các phái đi trước thương lượng tiến vào chuyện. Lúc này sợ rằng các phái đã đến bí cảnh cánh cửa. Cũng không nhọc đến ba vị tôn giả thử nghiệm mới. Cái gì? Thanh Doãn sững sờ. Như là không nghĩ tới có người đã phát hiện bí cảnh thời thượng cổ sau. Không chỉ không có gấp tuyên cáo chủ quyền, bạch đến chính mình trong tông môn, lại còn thông báo môn phái khác cùng nhau chia sẻ.